Live in a new world of Best Yasuo. Chương 35, quần kháng chiến và bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV tác. Sau khi rẽ vão hẻm tối khuất người ấy thì sau đó có hai người nhảy từ trên nóc nhà xuống chắn đường cậu ấy. Liệu các ngươi sẽ giới thiệu cho ta đây biết chứ? Kaido. Vậy để tôi trước. Kaido. Còn hai người. Kaido. Sao im lặng thế, bất ngờ vì ta có thể nhìn thấu khả năng ẩn thân của các ngươi hả, hay các ngươi đang đánh giá xem ta có phải thuộc hạ của tên lãnh chúa kia phải không? Kaido, tên này không được manh động, hãy nhớ điều ngài thủ lĩnh đã dặn. Được rồi, không manh động sao? Thế thì ta sẽ manh động thay phần các ngươi cho. Kaido. Cậu ta ngay lập tức lao tới tên gần nhất với một con dao găm trong tay. Cái gì? Kaido. Hắn ta đáp trả đòn tấn công của cậu ấy bằng một quả đấm thẳng vào bụng. Kaido. Hắn ta ngất rồi. Sao cơ, thậm chí còn không chịu nổi một đấm, tại sao hội phó lại nói ta theo dõi hắn chứ? Dù sao thì đưa hắn quay về căn cứ nào. Ngài ấy nói nếu bị phát hiện hãy bỏ cuộc, nếu không đánh lại hắn hoặc đưa hắn quay về nếu có thể. Đi nào. Hai bóng người đó mỗi người một bên bám vào tay cậu ấy và biến mất. Trong một căn phòng với tường được xếp vòng quanh và lát đá tạo nên một cảm giác ghê rợn. Ở giữa phòng, Kaido đang bị trói hai tay và ngồi trên ghế. Thưa ngài, bọn tôi đã trở lại. Bọn tôi đã đưa được cậu ta về rồi đây. Thật thế à, nhưng tôi không hiểu thưa ngài. Tại sao ngài hội phó lại bảo chúng ta theo dõi tên yếu đuối này chứ? Tôi cũng nghĩ vậy thưa ngài Kai. Hắn còn không chịu nổi một đòn của tim. Kai, John nói đúng đấy à, hắn ta còn không chịu nổi một đấm của tôi đấy à, tim. Các ngươi không tin vào con mắt của ta à, hội phó. Tim. John, cô tới rồi à? Kai, hội phó không ai khác chính là cô gái đã đụng va phải Kaido ở chợ vào ngày đầu tiên cậu tới. Đây chắc chắn là hắn ta rồi, nhưng lạ thật. Mau đánh thức cậu ta dậy đi. Vâng, Tim, này tên kia, dậy đi. Tim, Tim bước tới chỗ Kaido, người đang bị trói trên ghế và tát vào mặt cậu ta, nhưng chưa chạm được thì cậu ấy đã biến mất như thể. Cái gì? Kai, biến, mất, tim, rồi, John, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ phía tối của căn phòng một loạt các ám khí hướng về phía họ. Kai, Kai đã đỡ tất cả ám khí bằng ma pháp của mình. Tốt đấy, mau ra mặt đi, tim, các ngươi thậm chí còn không nhớ người các ngươi đã bắt à? Từ trong bóng tối một giọng nói lạnh lẽo. Không lẽ là hắn, John, đúng rồi ta Kaido nè. Mà ta không ngờ lão Kai lại lập ra cái chỗ này và đặt nó ở ngay dưới tòa nhà của hội MSG nữa chứ. Kaido, rõ ràng ngươi đã bị đánh ngất cơ mà. John, ý ngươi là ta đã để các ngươi đánh ngất thứ này à, Kaido. Park, Kaido. Bị trói trên ghế ban nãy lại một lần nữa xuất hiện. Khỏe mạnh và đứng cười bên cậu ấy. Không thể nào, John, chắc hắn đã dùng ma pháp để copy bản thân mình. Thường phép thuật này cũng copy lấy sức mạnh của bản gốc. Tim, nghĩa là hắn cũng yếu như vậy. John, thế à, muốn thử lại không? Kaido, gì cơ, Tim. Bước ra ánh sáng Kaido tỏa ra áp lực bao trùm lên tất cả các sinh vật sống trong căn phòng. Tim, John, dưới áp lực ấy Tim và John ngất đi chỉ sau vài giây. Còn cô gái và Kai thì vẫn chịu đựng cái áp lực đó nhưng cũng sắp chịu không được rồi nên tôi đã dừng lại. Chúc mừng bạn học được kỹ năng mới. Bạn muốn đặt tên nó là gì? Dùng áp lực đánh ngất người khác à, thế thì Haki. Kaido, đã đặt tên kỹ năng là Haki. Từ nay sát khí bạn tỏa ra cũng được tính là Haki. Vì bạn là người đầu tiên có kỹ năng này, bạn kỹ năng Haki, tự động tiến hóa thành Haki bá vương. Áp lực vừa nãy thật kinh khủng. Kai, Cô gái kia không thể chịu được và cũng ngất đi. Ồ, không ngờ ông chịu được đấy. Kaido, cậu là ai? Kai, tôi ấy hả? Là người sẽ đập tan cái mục đích xâm chiếm của bọn quý tộc ở đế quốc này. Kaido, người đập, tan, Kai. Cuối cùng thì Kai cũng ngất đi như ba ngựa kia. Kaido, Kai là người đầu tiên thức dậy trong bốn người. Sau khi Kai ngất, một người đã phát hiện khi đi ngang qua nên đã gọi người tới. Bốn người họ được đưa tới phòng điều trị trong khi Kaido đã tự nộp mình. Để bọn kia không nghi ngờ. Kai, Sama ngài dậy rồi à, chuyện gì đã? Khoan, chàng trai đó đâu? Kai, ý ngài là người đã đánh lén làm mọi người bị ngất ấy hả? Đánh lén gì cơ? Kai, sau khi chúng tôi tới hắn liền bỏ vũ khí xuống, không phản kháng nên chúng tôi đã đưa hắn vào nhà lao. Ngay lập tức Kai chạy tới chỗ nhà ngục nơi được nói là đang giam giữ Kaido. Khi tới nơi, cậu ta đang ngồi ngon lành ăn ramen trong phòng. Ông dậy muộn hơn tôi tưởng. Kaido, mau mở cửa. Kai, thưa ngài, như thế có nguy hiểm không ạ? À, không cần đâu, tôi đang ở sau lưng ông mà. Kaido, như cậu ấy nói, đằng sau Kai đó là người đáng lẽ ra đang ở trong nhà giam, nhưng thay vì ở trong nhà giam, cậu đang ở bên ngoài đứng một cách ung dung tự tại. Ha-i-i, người lính thấy vậy, ngay lập tức chĩa mũi lao của cậu về phía Kaido. Cậu tính làm gì tôi với một cây thương gãy? Kaido, gì cơ? Kia kìa, Kaido, cây thương ấy đã bị cắt thành bốn khúc chỉ trong vỏn vẹn một s. Lùi lại, cậu không đánh lại cậu ta đâu. Kai, cảm ơn đã nhắc cậu ta. Giờ thì ta nói chuyện được chưa? Kaido, mau rời đi đi. Kai, nhưng, đó là lệnh. Kai, vâng. Ngay khi người lính rời đi, họ bắt đầu nói chuyện. Cậu rút cuộc là ai? Kai, như đã nói, tôi tên Kaido. Là người sẽ đập tan cái mục đích xâm chiếm của bọn quý tộc ở đế quốc này. Kaido, làm sao cậu biết được chuyện đang xảy ra trong đế quốc? Kai, thằng quý tộc ở lãnh thổ bên kia tới chỗ tôi ở rồi đe dọa người quen của tôi. Tất nhiên hắn đã phải trả giá. Sau đó tôi moi được cả mớ thông tin từ hắn ta. Kaido, nếu thế theo cậu nói, cậu sẽ giúp chúng tôi à, Kai? Mục đích đầu tiên của tôi là kiếm những người đang định nổi dậy và giúp đỡ họ. Và tôi tìm được mấy người nên tôi đồng ý, Kaido. Thật may cậu không phải là kẻ thù. Kai, à phải rồi, làm sao ông lại phát hiện ra tôi thế? Kaido, là nhờ Megumi đấy, hội phó của tổ chức này và là cô gái cậu làm cho ngất đi đấy. Cô ấy được ban cho một con mắt có thể đánh giá sức mạnh của một người theo ánh sáng màu họ tỏa ra và dựa trên một mốc sức mạnh cô ấy đặt ra. Và với cậu, cô ấy nói cô ấy đã để mốc sức mạnh của tôi, nhưng cậu thậm chí còn phát sáng tới nỗi làm cô ấy phải bất ngờ. Kai, con mắt đó hay đấy. Kaido, tất nhiên rồi. Nhờ cô ấy tất cả quân lính đều có một sức mạnh nhất định. À phải rồi, nếu cậu đã gia nhập thì để tôi đưa cậu đi xung quanh. Cảm ơn nhé. Kaido, Kaido đang dở đoạn đường tham quan thì Megumi đã xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi thở gấp. Chào, vừa dậy cậu đã chạy thẳng tới đây à, Kaido. Megumi, bình tĩnh đi chứ, sao lúc nào cô cũng gấp gáp vậy? Kai, không trả lời nhưng ánh mắt của cô vẫn nhắm thẳng vào cậu ấy và khuôn mặt chờ đợi một câu trả lời. Đừng lo, cậu ta là đồng minh. Kai, bấy giờ Megumi mới bình tĩnh lại và nét mặt cũng giãn đi. Kai, Sama, chúng ta có chuyện cần gặp ngài ở đài chỉ huy bây giờ. May quá Megumi, Sama cũng ở đây. Được rồi, ta đến ngay. Kaido, Kun, cậu muốn đi cùng chứ? Kai, được thôi. Kaido, tại đài chỉ huy, một người lính trinh sát đang báo cáo lại thông tin cho các chỉ huy của quân kháng chiến. Tôi nhận được tin rằng bọn chúng đã sắp hoàn thành mọi công việc và nước đầu tiên chúng nhắm tới sẽ là đây. Là Akka sao? Kai, thời gian, Megumi, dự đoán sẽ trong 1 tới 2 tuần nữa. Chúng ta cần phải tìm ra công chúa trước lúc đó. Kai, đã có tin tức nào của cô ấy chưa? Megumi, vẫn chưa à? Thế thì sẽ không kịp mất. Kai, có chuyện gì à Kaido? Kai, tôi được tin chúng sẽ thực hiện một cuộc chinh phạt phải chứ, và để làm được điều đó đầu tiên trước khi nói tới huấn luyện binh lính ta sẽ cần phải nói tới lương thực. Kaido, tên này là ai vậy? Im ngay, cậu tiếp tục đi Kaido. Kun, Kai, vậy nên chúng sẽ bắt nông dân phải nộp cây lương thực trồng được, nhưng nếu chỉ một đơn vị trong nước thực hiện sẽ không thể được. Kaido, ý cậu là tất cả các thành phố trong đế quốc đều làm điều đó và sẽ gom lại vào trước ngày xuất quân. Megumi, vậy việc ta cần làm sẽ là cướp đi số lương thực đó và chia cho nhân dân, điều đó sẽ giúp họ hơn, thế cũng sẽ làm chậm bước đi kế hoạch của chúng. Và cho ta thêm ít thời gian. Kai, phải đấy, Kaido, nhưng chúng ta đâu có biết về thời điểm mà chúng thực hiện gom quân lương chứ. Một người bạn của tôi có thể làm điều đó. Kaido, vậy mai hãy giới thiệu cô ấy được chứ? Kai, được thôi. Kaido, nếu theo kế hoạch này tôi cho rằng nên tấn công tên quý tộc đã soán vị trí của ngài trước. Megumi, nếu thế tôi xin đề xuất là ngày mốt. Ngày hôm đó con trai của hắn ta sẽ ra ngoài mua bánh của tiệm Taku. Đó là một thời điểm hoàn hảo. Nếu vậy hãy thực hiện nó. Cuối cùng tôi xin chốt lại cuộc họp ngày hôm nay, Kai. POV Kaido, hiện tại tôi đang cùng Megumi đi tham quan tiếp nơi này. À phải rồi, hôm qua có phải cô là người đã theo dõi tôi không lúc ở quán ăn ấy? Kaido, cậu biết à, Megumi, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của người đang theo dõi tôi. Nhưng mà tại sao cô lại theo dõi Yukina khi chúng tôi mới tới? Kaido, không có, tôi chỉ theo dõi mỗi anh thôi mà. Megumi, khoan đã, vậy ánh mắt đó là của ai? Chết tiệt Yukina. Kaido, tôi cảm thấy có chuyện gì xấu đã xảy ra với em ấy. Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên để em ấy ở một mình. Tại nhà trọ. Căn phòng tươm tất của chúng tôi trước khi đi thì vẫn như vậy, thế nhưng tôi không thấy em ấy đâu cả. Shiro, Kuro, Kaido, Sama, Shiro, có chuyện gì thế? Yukina đâu? Kaido, có hai tên đã bơm khí gây ngủ vào phòng cô ấy đã bị chúng đưa đi rồi, tôi và Shiro. Chan đã cố gắng bảo vệ cô chủ nhưng không làm gì được. Kuro, không thể nào, ta đã yểm bùa vào cánh cửa, nếu không có chìa khóa thì sẽ không bao giờ vào được căn phòng này. Cánh cửa đó thậm chí còn chịu được bom nguyên tử đấy. Kaido, chúng tôi chỉ biết bọn họ mở cửa và đi vào rất bình thường ạ, Kuro. Không lẽ, lão chủ trọ kia, Kaido, tôi hét lên trong cơn tức giận tìm kiếm tên chủ nhà trọ kia. Ngay khi hắn xuất hiện tôi núm cổ áo hắn và bưng lên trời. Cô ấy đâu? Kaido, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.